cách mặt đất gần nhất một tầm không gian xương thần tiêu. Trên là thanh tiêu. Lần lượt lên trên. Lại có bích tiêu. Đan tiêu. Cảnh tiêu. Ngọc tiêu. Chân tiêu. Tử tiêu. Thái tiêu. Trong mỗi một tầng không gian đều là một cái thế giới. Trong mỗi một cái thế giới đều chất chứa một loại đặc biệt lực lượng. Trong thanh tiêu cảnh có thanh tiêu lực. Trong bích tiêu thiên có bích tiêu lực. Còn lại thất tiêu cũng đều tự có một loại lực lượng. Cửu loại lực lượng chỉ có truyền thừa bàn cổ huyết mạch tu sĩ mới có thể cảm ứng được. Bởi vậy, cửu tiêu vốn là bàn cổ cửu loại lực lượng biến hóa mà thành. Dương Lăng nghe sơ lời luận ấy. Nghĩ hiếu kỳ. Cười nói nguyên lai là như vậy. Cửu tiêu cùng với cửu loại linh đài có cái quan hệ gì? Lúc mở linh đài, đầu tiên thành tựu chính là cửu phẩm linh đài. Trong nháy mắt cửu khẩu linh đài mở, có thể cảm ứng được thần tiêu lực, đồng thời thu nạp loại lực lượng này để tu sĩ sử dụng. Bát phẩm linh đài thì có thể cảm ứng được bích tiêu lực. Lúc thất phẩm linh đài tới nhất phẩm linh đài, phân biệt có thể cảm ứng được đan tiêu lực, cảnh tiêu lực vân vân. Chín loại lực lượng, mỗi một loại đều có uy lực bất khả tư nghị, cũng là nguồn suối linh đài lực. Dương Lăng lại có chút suy nghĩ. Bảo Bảo lại nói truyền lại. Cửu tiêu lực là lực lượng bàn cổ chân nhân ngày trước mở thiên địa. Có thể phá vỡ không gian. Tự thành thế giới. Chín loại lực lượng, gọi chung là linh đài lực, một loại so với một loại bất khả tư nghị. Lại nói tiếp. Bàn cổ giới tu sĩ gặp may mắn. Lúc mở linh đài thế giới, tu hành sẽ so với tu sĩ cái thế giới khác dễ hơn nhiều lắm. Là bởi vì quan hệ cửu tiêu lực. Cái thế giới khác cũng có tiên đạo tu sĩ. Bất quá bọn họ mở linh đài lực, căn bản sẽ không cảm ứng được tồn tại cửu tiêu lực lượng, mà là bằng vào cái lực lượng khác. Lúc hai người nói, Bảo Bảo Tú Mục ngưng động có người tới nàng mở linh đài, cảm ứng mẫn duệ, lập tức đem mọi người trên tinh thần kể cả cửu dương tháp đều thu lên. Quả nhiên, trong bàn cổ giới, bỗng nhiên đưa tới hai cái cự đại thủ trưởng. Trên bàn tay có vô cùng phù văn minh diệt. Bàn tay này so với tinh thần còn muốn lớn hơn. Bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm, vần quanh cương phong, mang theo hủy diệt khí tức. Cự trưởng vừa xuất hiện, thoáng cái bao phủ lấy tinh thần, ngay cả Bảo Bảo cũng bị tỏa định. Hanh! Bảo Bảo nhận ra đối phương là Thái Huyền Môn Thái Huyền Lão Tổ. Nàng thậm chí còn tra được vị Thái Huyền này đã là kim phẩm linh đài. Chỉ là dùng bí pháp áp chế lực lượng. Nếu người này không áp chế lực lượng, Bảo Bảo tự nghĩ cũng không là đối thủ người này. Thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Tin đồn Bảo Bảo tay áo phất nhẹ, liền có một đạo bạch quan vần quanh quanh thân, ngạnh kháng phá vỡ ràng buộc, thân hình tiêu thất. Oanh! Thật lớn thủ trưởng thoáng cái đem tinh thần tạo thành nát bấy, sau đó chợt lóe mà quay về. Thái Huyền Môn trong đại điện, Thái Huyền Lão Tổ khí sắc tức giận. Đứng một bên Thanh Dương đạo nhân cũng là nhíu mày, thở dài nói Lão Tổ áp chế lực lượng chỉ có thể phát huy nhất phẩm linh đài uy lực. Muốn bắt nữ tử này có chút khó khăn. Một gã thượng trưởng lão nói trưởng giáo, nữ tử này lai lịch rất kỳ lạ, cùng thiên ngoại thiên có liên quan. Có muốn hay không khiến thiên ngoại thiên xuất thủ? Thanh Dương đạo nhân suy nghĩ sâu xa chốc lát, đúng là vẫn lắc đầu. Thiên ngoại thiên sợ rằng không muốn để ý tới. Hắn kinh doanh thiên ngoại thiên thế giới, cùng vạn kiếm đạo nhân tiểu tiên giới sánh vai tồn tại, địa vị tôn sùng. Lúc này vị tất để ý tới chúng ta. Nhưng trong bàn cổ giới, tối đa chỉ có thể thừa thụ nhất phẩm linh đài. Lão tổ lực lượng đã phát huy đến cực mạnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Thanh Dương đạo nhân thần tình thập phần sầu lo, bảo bảo cấp cho Thái Huyền môn tạo thành tổn thất không thể đo lường. Giết một gã tiên tôn không nói, đạo tôn cũng bị đánh chết mấy vị, còn đoạt đi đại lượng vật phẩm. Càng đáng trách chính là vạn phương tiên đảo toàn bộ bị lấy đi. Đây là Thái Huyền môn vô cùng nhục nhã. Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, Thái Huyền môn uy nghiêm ở đâu? Hôm nay không hề ít môn phái đều nói Thái Huyền môn ta đã bơn tê đầu xuống dốc. Thật sự là đáng trách. Thượng trưởng lão tức giận mà nói. Thái Huyền lão tổ khoát khoát tay muốn bắt nữ tử này. Có hai trở ngại. Thứ nhất, trên người nàng có một kiện thanh sương kiếm tiên. Hơn nữa là trung phẩm tiên khí, không dễ đối phó. Thứ hai, nữ tử này có tinh thuật, tinh lực không kém gì linh đài lực. Có hai dạng này, muốn thương tổn nàng không dễ, muốn bắt nàng cũng khó. Dừng một chút, Thái Huyền lão tổ lại nói, nghĩ kỹ thì chỉ có thỉnh mấy lão hưởng xuất thủ tương trợ. Nếu có hai gã đã ngoài nhất phẩm linh đài cảnh nhân vật xuất thủ, thiết kế thật tốt bẫy rập, nữ tử này ngay một cơ hội chạy thoát cũng không có. Thượng trưởng lão vừa nghe, nhất thời đại hỷ, thế nào quên mất lão tổ tại ngoài bàn cổ giới có rất nhiều bằng hữu. Thanh Dương đạo nhân cười nói, lão tổ nói vậy phải thỉnh Công Dương Ma, Minh Công Lượng hai vị ra tay đi. Thái Huyền lão tổ gật đầu, Công Dương Ma, Minh Công Lượng thành tựu nhất phẩm linh đài đã nghìn năm hơn. Nếu ta ba người liên thủ, có thể bắt nữ tử này, đoạt được kiện tiên khí này. Trong lúc đó bảo bảo ngay lập tức độn ra cực xa, thoát khỏi Thái Huyền lão tổ truy sát, hiện thân ở trên một khỏa tinh thần khác. Dương Lăng mặt mang ưu sắc bảo bảo, Thái Huyền môn cương nhiên đều có thể tra được chỗ vị trí của nàng, nhất định có cái gì phi thường thủ đoạn. Bảo bảo mỉm cười, bảo bảo không hãi sợ. Trong bàn cổ giới, bao gồm thế giới còn lại cùng các thế giới mang mang tinh không, tối đa chỉ có thể thừa thụ nhất phẩm linh đài tu sĩ. Cái người này tuy rằng là kim phẩm linh đài, thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm linh đài lực lượng. Một khi đột phá cái giới hạn này, hắn sẽ phải ly khai thế giới này. Dương Lăng đang lo lắng, nhắm mắt suy tính chốc lát, hốt nhiên cười nói, bảo bảo, Thái Huyền môn có thể tìm được nàng, nhất định là bằng vào khí tức trên người nàng. Ta nơi này có một loại đạo thuật, tên là Trọng Sinh Quyết, là từ trong Niết Bàn Đạo Dơn, Y, E, Nơn, Rơn, A. Bảo bảo vẻ mặt hiếu kỳ, nghĩ không ra thế gian lại có đạo thuật thần kỳ như thế. Không khỏi mặt giãn ra cười nói, tốt, mời phu quân xuất thủ. Dương Lăng đưa tay lượng khởi một đạo quang hoa, khi minh khi diệt, nhẹ nhàng điểm một cái. Quang hoa này đánh vào trong cơ thể bảo bảo. Bảo bảo chỉ cảm thấy một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu thẩm thấu tiến nhập thân thể, nguyên thần, thậm chí linh đài. Chỉ bất quá trong sát na lúc đó, nàng cảm giác tất cả đều thay đổi, biến thành một người khác. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói, phu quân, thật kỳ diệu. Thái Huyền lão tổ ngày sau, đừng mơ tưởng sẽ tìm được ta. Dương Lăng trọng sinh quyết này cũng là vừa thôi diễn đi ra, nhưng lúc này vừa thi triển, hiệu quả thật tốt. Nghĩ thầm Niết Bàn Đại Đạo chất chứa rất nhiều kỳ diệu, chẳng biết vô sinh, hỗn loạn hai đạo, lại có uy lực thế nào. Ở lại trên tinh thần mấy ngày, Dương Lăng nhân cơ hội dùng kim quang luyện hóa Trấn Nguyên Thiên Phủ. Trấn Nguyên Thiên Phủ này bị một đoàn kỳ dị quang hoa bao vây lại, chỉ có bằng đầu người cường ngạnh mà chống lại kim quang luyện hóa. Nhìn tình hình, muốn hoàn toàn đem Trấn Nguyên Thiên Phủ cấm chế luyện hóa, không có một ba năm thời gian, căn bản không có khả năng. Dương Lăng ngược lại cũng không gấp, đông tây đã tới tay, sớm mở hay chậm mở đều là như nhau. Huống chi trong tay hắn không thiếu pháp khí, đan dược. Dương Lăng trở về cũng khiến Bảo Bảo tâm tình vô cùng tốt, hai người cùng nhau kiểm kê mấy ngày này thu hoạch. Dương Lăng trong tay vốn thì có người Thái Huyền Môn cho tới đại lượng đan dược, tài liệu, linh dược vân vân. Mà Bảo Bảo lúc Dương Lăng tiêu thất một đoạn thời gian này, càng thêm điên cuồng cướp giật Thái Huyền Môn. Cướp đoạt khiến Thái Huyền Môn hầu như điên mất. Hôm nay tính ra trong tay nàng đã tiếp góp được hơn 3.000 ước đan dược, còn lại vật phẩm là vô số kể. Đặc biệt Vạn Phương Tiên Đảo, mặt trên có Thái Huyền Môn khổ tâm kinh doanh nhiều dược điền, đều bị đưa vào trong Cửu Dương Tháp. Bảo Bảo đem đông tây đều giao cho trong tay Dương Lăng. Dương Lăng không lấy đan dược, chỉ đem pháp khí, phù lục, tài liệu này tiếp nhận. Sau đó giống nhau dùng kim quang luyện hóa. Pháp khí bị luyện thành đan dược song song, luyện chế pháp khí tài liệu đều bị lưu lại, sau đó phân loại trư lại. Qua một phân luyện hóa, Dương Lăng lại được mấy trăm ước đan dược. Hôm nay tính toán sơ, trong tay hắn cũng có 3.000 ước đan dược. Nhất bút kinh thiên đại tài phú. Mà tài liệu này cũng bị phân loại tồn trư, sau đó giao cho Cửu Dương đồng tử chuẩn bị luyện chế pháp khí chi dùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 430 An toàn thông đạo. Lúc kiểm kê vật phẩm, Dương Lăng thi triển nhất niệm hóa bảo quyết, đem sinh tử môn, vạn vật tán nhất tịnh tế luyện thành công. Sau đó lại đem ngũ mai chân sát kiếm nhận cũng triệt để tế luyện, phân biệt giao cho trong tay ngũ đại ma đầu. Ngũ ma đầu lâu rồi không xuất thế, bất quá chúng nó tại trong ma vực tu vi tiến bộ cấp tốc dị thường. Tuy nói thi triển chân sát kiếm còn có chút cật lực, nhưng dưới ngũ ma đầu hợp lực, ngày sau gặp phải nhân vật dưới ma thần cũng có thể chém giết. Ngoài ra ngũ hành phiên thiên ấm, chúng sinh luôn, nhân hoàng ấm, ba dạng đông tây này đã sớm cùng Dương Lăng vô thần khế hợp. Tuy nói Dương Lăng niết bàn trọng sinh, nhưng cùng chúng nó trong lúc này cảm ứng rất tốt, không bị ảnh hưởng, không cần lần thứ hai tế luyện. Nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, Dương Lăng, Bảo Bảo lặng yên phản hồi bàn cổ giới trở lại Cửu Châu. Dương Lăng bình an vô sự, Bảo Bảo đương nhiên sẽ không có như vậy điên cuồng trả thù Thái Huyền Môn. Trở lại Cửu Châu, Bảo Bảo trái lại dựa theo Dương Lăng phân phó, ở lại trong Cửu Dương Tháp an tâm tu luyện. Thậm chí, 18 thiên phỉ còn lại cũng đều tại trong Cửu Dương Tháp tu luyện, cũng không phóng xuất. Vô Gian Ma Thần, Lữ Hiển hai người, đều phụ mệnh trở lại ma vực, phụ trợ Khô Lâu Ma Thần mở rộng địa bàn.

nghĩ thầm xem ra thật không nên tới a. Người này tu vi thâm bất khả trắc, cư nhiên đối chúng ta như vậy khách khí, hoàn toàn không hợp lý. Trong lòng có chút hối hận, nhưng tới cũng tới rồi, hơn nữa bọn họ lúc này đã cùng đường. Không lâu, vừa bị người đoạt đi toàn bộ đan dược, pháp khí, nghèo rớt mồng tơi. Nếu tiếp tục đi xuống, nói không tốt sẽ bị người trực tiếp giết chết. Luyện khí kỳ tu sĩ, trên người lại không có pháp khí, gặp phải hung thần ác sát này tuần tra, chẳng lẽ không phải chết chắc rồi sao? Vì vậy, ba người quyết định đến đây thử vận khí. Bọn họ đã nghĩ tới, nếu như đúng như trong đồn đãi như vậy, Bồ Đề đạo nhân muốn đoạt Đông Tây, bọn họ cũng không sợ, vì trên người rỗng tuyết. Huống chi tất cả chỉ là suy đoán, Bồ Đề đạo nhân vị tất đúng theo như lời người khác. Lui một vạn bộ, dù là thực sự như vậy, bọn họ sẽ cho rằng Bồ Đề đạo nhân sẽ không đối nhóm người thứ nhất hạ thủ, miễn cho phá hủy danh tiếng. Ba người tìm đến Dương Lăng, có thể nói đã trải qua tư tưởng đấu tranh gian nan, do dự luôn mãi, suy nghĩ luôn mãi, lúc này mới đi tới Lạc Nhạn Phong. Nhưng chính xác tới rồi, bọn họ trong lòng trái lại sợ hãi nổi lên. Nếu như thực sự bị luyện thành đan dược, chẳng phải là quá thảm rồi ư? Dương Lăng biến hóa thành dáng dấp Bồ Đề đạo nhân, nhất phái tiên phong đạo cốt, khí chất cao nhã, không giống hạng người hung ác. Hắn lúc này ngồi xếp bằng trong động phủ, mỉm cười nhìn về phía ba gã luyện khí kỳ tu sĩ. Dương Lăng thế nhưng biết, ba người này ngày sau là tác dụng khởi điểm then chốt. Sớm nghĩ được cách làm sao ứng đối vị này đó là Bồ Đề đạo nhân. Các ngươi còn không bái kiến Đoan Mục Đức nói. Ba gã tu sĩ chỉ cảm thấy Dương Lăng tu vi càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu như nói Đoan Mục Đức là hồ nhỏ mà nói, như vậy người này là đại dương mênh mông, không dám thất lễ, đều bái kiến tham kiến Bồ Đề tiền bối. Dương Lăng ha hả cười, ba vị các ngươi xa xôi mà đến cùng bản đạo nhân thật có duyên phận. Vung tay áo, ba cái bách bảo túi rơi vào trong tay mấy người. Mấy người tu sĩ này dùng nguyên khí thử một lần, đều mở to hai mắt mà nhìn. Trong bách bảo túi không chỉ có 1000 mai tuyệt phẩm linh đan, hơn nữa có một kiện hạ phẩm bảo khí. Đa tạ tiền bối, ba người giật mình, vội vã hướng Dương Lăng bái tạ. Dương Lăng khẽ gật đầu, ngươi ba người có thể đi tới Lưỡng Nghi Cảnh. Nếu như nguyện ý có thể lưu lại, như không muốn tùy thời có thể ly khai. Ba người trong lòng an tâm một chút, đều cảm thấy đắc Bồ Đề đạo nhân khả năng không lớn đem bọn họ luyện thành đan dược. Ba người, dù là cùng nhau luyện, chỉ sợ cũng luyện không được vài mai tuyệt phẩm linh đan. Bồ Đề đạo nhân thoáng cái tốn suốt 1000 mai tuyệt phẩm linh đan, sao lại quan tâm bọn họ chứ? Trong động quang hoa lóe ra, ba gã tu sĩ cảm giác trước mắt sáng ngời tiến nhập thế giới kia. Một cái thế giới có vô số thật là tốt vô cùng phong cảnh. Càng làm cho người ta kinh hỷ chính là, nơi đây linh khí dư thừa quả thực bất khả tư nghị. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời có tảng lớn mây trắng, cư nhiên đều là linh khí ngưng tụ mà thành. Trời ạ! Ở đây quả thực là tiên cảnh. Nhất định so với Thái Huyền Môn Động Thiên còn muốn tốt hơn, một gã tu sĩ một trường khẩu ngốc lẩm bẩm. Bọn họ đều là nội môn đệ tử một môn phái nhỏ, môn phái bị người diệt trốn thoát được. Suốt đời cũng chưa thấy qua cái gì đại thế. Vừa tiến vào Lưỡng Nghi Cảnh này, nhất thời đều choáng váng. Vui mừng đến chẳng biết như thế nào cho phải. Ba người du ngoạn một hồi, chỉ cảm thấy thiên hạ không có địa phương nào so với ở đây tốt hơn. Nếu như ở đây mà tu luyện, trong 30 năm, chúng ta đều có thể trúc cơ kỳ, thậm chí có thể kết thành kim đan. Một gã tu sĩ hưng phấn mà nói, lúc này sớm đem cái gì âm mưu luận đều ném lên tới chín tầng mây rồi. Không chút nghĩ ngợi, đang hưng phấn, trước mắt tối sầm lại, lại trở về trong động. Bồ Đề đạo nhân vẫn ngồi ở chỗ kia, hỏi ba vị nghĩ làm sao. Tốt, tốt, phi thường tốt. Một người tu sĩ cơ linh quỳ trên mặt đất kêu lên, cầu tiền bối thu lưu chúng ta a. Dương Lăng mỉm cười, chậm rãi nói, bản đạo nhân tự nhiên sẽ thu lưu các ngươi. Bất quá, bên ngoài tu sĩ, nhiều người không tin thành ý bản đạo nhân, còn làm phiền mấy vị. Đi ra ngoài hiện thân nói rõ, vì bản đạo nhân lập chút danh tiếng a. Ba gã tu sĩ đâu có cự tuyệt, đều biểu thị nguyện ý cống hiến sức lực. Sau đó tiếp nhận Đoan Mục Đức một phen chỉ đạo, vui vẻ hạ sơn đi tuyên truyền. Có người thứ nhất, nhóm người thứ hai rất nhanh đã tới rồi. Sự tình một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến Lạc Nhạn Phong đây. Bọn họ có khi là thật tình đến đầu, còn lại là muốn đi tới Lưỡng Nghi Cảnh xem thử, coi người khác truyền lại có hay không là thật. Bất quá, những người này tiến nhập Lưỡng Nghi Cảnh không bao giờ nguyện ý đi ra nữa. Cho dù là Thái Dịch Môn Thái Dịch Động Thiên, Thái Huyền Môn Thái Huyền Động Thiên cũng không có khả năng so sánh với. Bọn họ cũng biết, Cửu Dương Tháp có tiên khí chi tư, câu thông với Dương Cực Thiên, vì thế trong đó linh khí dư thừa không gì sánh được. Tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa, đại bộ phận là luyện khí kỳ tu vi, còn có một ít là luyện huyết kỳ tu sĩ theo sư trưởng cùng đi. Nhưng thời gian càng lâu, tu sĩ đến đây tu vi càng cao. Dần dần, trúc cơ kỳ tu sĩ, chân nhân càng ngày càng nhiều. Sau đó thậm chí có pháp sư, đạo quân đến đầu nhập, Dương Lăng giống nhau đều thu lưu. Sự thực thắng ngụy biện, mặc kệ không hiểu vì sao Dương Lăng làm như vậy, nhưng các tu sĩ đã chịu không nổi mê hoặc, đều đến đầu nhập. Ngắn hai tháng thời gian, trên trăm vạn luyện khí kỳ tu sĩ, hơn mười vạn luyện huyết kỳ tu sĩ, trên vạn danh trúc cơ kỳ tu sĩ, mấy trăm danh chân nhân, pháp sư, đạo quân tìm đến nương tựa Dương Lăng. Đến lúc này, Bồ Đề đạo nhân danh khí càng thêm lớn, mỗi ngày đều có đại lượng người đến đây. Các tu sĩ đã mặc kệ, tại bọn họ chỉ biết là sớm đến sớm an toàn. Bọn họ chỉ là muốn có một hoàn cảnh tu luyện tốt mà thôi. Việc này rốt cục kinh thế lực khắp nơi. Thái Huyền Môn người thứ nhất có phản ứng. Ngày hôm đó, đang tiếp thu tu sĩ tìm nơi nương tựa Dương Lăng, ánh mắt loi ló, gọi ra 18 thiên phỉ tiếp đãi. Sau đó lặng yên bay khỏi Lạc Nhạn Phong. Thái Huyền Môn Long Hổ Đạo Tôn mới vừa vào phạm vi Dương Lăng giám thị, Diệp Quang cười ha hả mà xuất hiện, liền ôm quyền chào vị này đạo hữu xin chào. Sau đó lượng ra đại tuần phù bài. Long Hổ Đạo Tôn liếc mắt quan sát Dương Lăng, thấy là một gã chân cương đạo quân, ngược lại cũng không dám quá coi thường hắn. Khẽ gật đầu, ngươi là đại tuần nơi đây, có biết có một gã Bồ Đề đạo nhân tà thuyết mê hoặc người khác, chiêu nạp thiên hạ tán tu không? Dương Lăng cười nói, là có một vị Bồ Đề đạo nhân, nhưng người này tu vi cao thâm, tại hạ tuy rằng muốn tới hỏi, thế nhưng đấu không lại hắn. hắn liếc mắt quan sát Long Hổ Đạo Tôn, giật mình hỏi Quan đạo hữu hình tượng, chẳng lẽ là Thái Huyền Môn Long Hổ Đạo Tôn sao? Thấy hắn nhận ra mình, Long Hổ Đạo Tôn đạm đạm nhất tiếu, đúng vậy, ngươi là ai? Tại hạ Diệp Quan, ngưỡng mộ đại danh Đạo Tôn đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật tam sinh hữu hạnh. Dương Lăng khách khí mà nói. Long Hổ Đạo Tôn tự hồ cũng biết tên Diệp Quan, chuyên chú mà nhìn Dương Lăng một hồi, đột nhiên cười. Diệp Quan, ta đến đây là muốn nghe được cái lai lịch Bồ Đề đạo nhân kia, ngươi có biết cái gì không? Dương Lăng cười khổ một tiếng, Đạo Tôn hỏi ta, thật đúng là hỏi đúng người. Tại cùng Bồ Đề đạo nhân từng có vài lần gặp gỡ, nói tới lai lịch không giống tiểu ca, bằng không tại hạ cũng sẽ không để hắn ở đây. A, hắn là ai? Long Hổ Đạo Tôn hai mắt mở to ra. Đạo Tôn, ngươi có biết Thiên Nguyên Châu không? Thiên Nguyên Châu? Lẽ nào hắn là người Thiên Nguyên Châu? Long Hổ Đạo Tôn sắc mặt nhất thời thay đổi. Thái cổ thời đại, Cửu Châu phân liệt thành rất nhiều bộ phận. Hôm nay Cửu Châu chỉ là trung ương Cửu Châu một bộ phận, cũng không phải Cửu Châu hoàn chỉnh, mà Thiên Nguyên Châu là một bộ phận của Cửu Châu. Thiên Nguyên Châu diện tích so với Cửu Châu còn muốn lớn hơn, cùng Trung Nguyên Châu là bất đồng. Trên Thiên Nguyên Châu tu sĩ đông đảo, cùng Cửu Châu như nhau do đại môn phái nắm giữ. Hơn nữa trong đó có một siêu cấp môn phái lớn Vạn Pháp Môn, có thực lực không kém gì Thái Huyền Môn. Dương Lăng gật đầu không sai, người này chính là Thiên Nguyên Châu tu sĩ, hơn nữa là Thiên Nguyên Châu đệ nhất đại môn phái Vạn Pháp Môn thượng trưởng lão. Long Hổ Đạo Tôn sắc mặt khó nhìn. Nếu như đối phương là người Vạn Pháp Môn mà lại là thượng trưởng lão, vậy thực sự không thể động đến. Vạn Pháp Môn được xưng Vạn Pháp cũng không phải nói khoét. Bên trong môn phái có loại loại pháp môn tu luyện, chỉnh thể thực lực tuyệt không dưới Thái Huyền Môn. Nếu như đụng tới Vạn Pháp Môn, tương lai Thái Huyền Môn cái được không bù đắp đủ cái mơn. T Rơn A Mơn. Ngầm chốc lát, Long Hổ Đạo Tôn nói, Diệp đạo hữu, có thể gặp người này một lần được không? Dương Lăng lập tức nói, đương nhiên là được. Ta cùng với Bồ Đề đạo nhân chẳng bao giờ trở mặt. Ngược lại, hắn nhận nhân tình của ta. Đạo Tôn chờ chút, đợi ta đi gặp Bồ Đề đạo nhân mời đi ra. Long Hổ Đạo Tôn liền ôm quyền làm phiền. Lúc Dương Lăng độn đi, Long Hổ Đạo Tôn lại có chút suy nghĩ. Thầm nghĩ, gã Diệp Quan này, nghe nói là nhân vật độc hành, ngày sau có thể khuyên hắn gia nhập vào Thái Huyền Môn, cho ta sử dụng. Dương Lăng đi tới chỗ bí mật, cùng Bảo Bảo nói, Bảo Bảo, nàng biến thành dáng dấp Bồ Đề đạo nhân, chúng ta đi đùa giỡn Thái Huyền Môn một chút a. Bảo Bảo khẽ cười một tiếng, về chuyện tình Thiên Nguyên Châu Vạn Pháp Môn, chính nàng nói cho Dương Lăng. Nàng khi còn là đạo tôn ngao du Cửu Châu, đi qua không ít địa phương, thậm chí cùng Vạn Pháp Môn một gã nữ tu thành bằng hữu. Bởi vậy đối với chuyện này có chút lý giải. Bảo Bảo thi triển tinh thuật, biến hóa thành hình dạng Bồ Đề đạo nhân, cùng Dương Lăng sóng vai mà đến. Bảo Bảo bản thân đã mở linh đài, hắn hóa làm Bồ Đề đạo nhân, uy thế còn mạnh. Diệp đạo hữu, đây là ngươi giới thiệu bằng hữu cho lão phu? Bảo Bảo cười hỏi. Long Hổ Đạo Tôn cho dù đối mặt tiên tôn cũng không lúng cuống, vì thế liền ôm quyền, Thái Huyền Môn Long Hổ ra mắt tiên tôn.